Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 246. Khóc chuyện audio.com. Chương 246. Từ biệt, Tiểu Mặc ăn nhiều một chút nga. Ngụy Tử cầm một cái kính mà cấp Mặc Thái tử gắp đồ ăn. Quay đầu lại còn không quên tiếp đón Đoạn Nguyệt thiếu niên. A Nguyệt ngươi cũng ăn. Tiểu Lâm Nhi mắt trông mong mà nhìn vốn dĩ thuộc về nàng đồ ăn. Một chiếc đũa bị kẹp đến hai cái thiếu niên trong chén. Nàng chỉ có thể ủy khuất mà gặm trong tay một viên bánh bao. Kiều Mộc càng cảm thấy ủy khuất tâm mệt. Nàng muốn ăn khối thịt. Mẫu thân cùng phụ thân liền tượng vội vàng cấp hai vị thiếu niên kẹp thịt. Nàng muốn ăn khẩu đồ ăn. Cha mẹ hai người lại thay phiên ra trận. Làm hai cái thiếu niên ăn nhiều một chút rau dưa. Cuối cùng nàng liền tưởng uống khẩu canh. Mẫu thân còn đoạt nàng trong tay đại cái thìa, đầy mặt ân cần mà cấp Mặc Thái tử trước thịnh tượng một chén lớn. Làm giận, có đối đãi khác biệt như vậy sao? Thật vất vả tâm tắc mà dùng quá ngọ thiện. Vô lương cha mẹ ôm Tiểu Lâm Nhi lôi kéo Kiều Hổ rời đi. Tiểu hài tử khổ khuôn mặt nhỏ lộc cộc chạy đến cách vách phòng khách. Nhảy đến một trương ghế thái sư ngồi xuống, nhìn chằm chằm đến gần đi đến Đoạn Nguyệt thiếu niên. Ngươi như thế nào còn tại đây? Các ngươi sư môn người đều không cần trở về sao? Mặc Thái tử tán đồng địa điểm điểm đầu, bước đi chậm rãi đi đến tiểu hài tử bên người ngồi xuống. Đoạn Nguyệt thiếu niên cảm giác chính mình đã bị tiểu hài tử dỗi thói quen, cho nên một chút cũng chưa để ý nàng lạnh thấm thấm thái độ. Ba bước cũng làm hai bước chạy đến nàng trước mặt, móc ra cái hộp hướng tiểu hài tử trước mặt một phóng. Cho ngươi, một bên thái tử, lập tức dùng có thể so với tia chớp đôi mắt hình viên đạn. Chết kính chọc Đoạn Nguyệt, tiểu tử này cứ nhiên dám dùng lễ vật lừa gạt tiểu nha đầu. Tiểu hài tử mở ra hộp nhìn thoáng qua, thấy là năm viên có thể tạc rớt nửa cái đỉnh núi tồi tâm lôi. Tuy rằng vẻ mặt diện than, nhưng hai vị thiếu niên đều có thể cảm nhận được tiểu hài tử cả người áp suất thấp tản ra rất nhiều. Tiểu hài tử thu lễ phong cách luôn luôn thập phần dứt khoát. Đưa cho nàng nàng liền yên lặng nhận lấy. Cái gì ngươi còn muốn lời khách sáo? Đừng tưởng, chưa cho ngươi thu xong ôm lễ vật xoay người chạy lấy người. Cũng đã đủ nể tình. Thuận buồm xuôi gió, ô, vì cái gì ta sẽ thử nàng trong ánh mắt. Đọc ra này bốn cái tuyệt tình tự, thuận buồm xuôi gió cứ như vậy kết thúc. Hắn còn có thật nhiều cáo biệt lời nói còn chưa nói xong. Đã bị cưỡng chế tiễn khách, như vậy thật đến hảo mị, ít nhất cũng muốn nói một tiếng. Qua đi mấy năm quang cảnh nội, có lẽ sẽ thưởng hắn a, nếu thời gian tại đây một khắc có thể dừng hình ảnh nói. Thiếu niên cao điêu thân ảnh đứng ở bên cạnh cửa, ánh mắt ôn nhuận mà nhìn tiểu cô nương rời đi phương hướng. Phiên lớn lên lông mi hạ, một đôi nước gợn thanh liễm đào hoa trong mắt, gợi lên một tia nhợt nhạt ý cười. Chờ xem, nhà đầu túi, cách chương.